đặt cái tên này cũng là ôm hy vọng đẹp đẽ. Xa vời giống như trường cấp 3 của tôi từng đặt tên cái hồ bên cạnh sân bóng rổ là Đông Hải Biển Đông. Trên thảo nguyên chỉ có duy nhất một con sông Cam Lan. Trường chúng tôi vài năm mới có một học sinh thi đỗ Đại học Bắc Kinh. Bách Xuyên Phủ đặc biệt dùng để tiếp đón khách của Yến Vương. Tôi và Lão Hòa Thượng ở bên trong. Hàng xóm tốt bụng chính là Tiểu Trình, bạn nhỏ Trình Văn Hảo. Sau khi tôi vào ở trong hậu viện của Bách Xuyên Phủ, số lần gặp mặt Tiêu Huyên rất ít ỏi. Lần nào vẻ mặt anh ấy cũng phong sương mệt mỏi. Tôi nhìn mà thấy đau lòng. Tiêu Huyên phái mấy người hầu tới đây. Trong đó có một cô bé tên là Y Lan. Ngũ quan sắc nét. Mắt màu nâu nhạt. Hỏi mới biết thì ra cô ấy là người dân tộc thiểu số. Những người ngoại tộc và con lai ở thành Tây Giao, thậm chí là dọc theo dải đất biên cảnh có rất nhiều. Y Lan nói tiếng Hán rất lưu loát, ngược lại lại cảm thấy ngôn ngữ mẹ đẻ của mình mới lạ. Đêm ở thành Tây Giao có chút lạnh. Tôi ngồi trong sân ăn nho xanh chính cống. Vân Hương ở bên cạnh chơi đùa với bé Giác Minh. Tôi ngáp dài một cái. Nói Giác Minh à, từ ngày mai để đừng mặc áo cà sa nữa. Cũng bắt đầu nuôi tóc đi. Vân Hương lo lắng, tiểu thư Yến Vương có đồng ý không? Tôi nói sau này tôi chính là mẹ của Giác Minh, đương nhiên có thể tự quyết định. Cho dù tôi có muốn thằng bé cốt bai cũng không đến lượt Yến Vương nói chuyện. Bé Giác Minh thật vui vẻ tỉ tỉ, để có thể cùng những bạn khác đi học không? Đương nhiên có thể. Tôi nhéo má thằng bé. Bé Giác Minh vui vẻ vỗ tay vậy để có thể chơi với Phẩm Lan không? Tôi hỏi Phẩm Lan là ai? Vân Hương nói là cháu gái Tôn tiên sinh. Tôi nắm mặt Giác Minh quan sát cẩn thận không nhìn ra thằng nhỏ này là một mầm móng phong lưu. Ngày hôm sau, tôi đụng phải Tiêu Huyên đang duyệt binh. Sáng sớm thức dậy, tôi chợt nghe thấy từng trận tiếng động ầm ầm như sấm. Nhìn lên bầu trời không một gợn mây. Không khỏi buồn bực. Sau rồi mới biết đó là tiếng bước chân của binh lính. Tôi mang theo bé Minh Giác leo lên tường thành quan sát. Nhìn xuống phía dưới chỉ thấy ngoài thành nón mũ giáp sắt, trường thương san sát, chiến mã rồn rập. Động tác của binh sĩ đều đặn, tinh thần phấn chấn, khẩu hiệu vang dội. Tiêu Huyên mặc một bộ giáp đen. Trên vai là áo choàng đỏ dày nặng. Đầu đội mũ miện. Khoảng cách xa khiến tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh ấy. Nhưng tôi chắc chắn rằng anh ấy đang rất nghiêm trang. Phía sau Tiêu Huyên có 12 kỵ sĩ mặc đồ đen theo sát anh ấy. Bởi vì trang phục và phong cách đều đồng nhất nên nhìn rất bắt mắt. Tôn tiên sinh giải thích cho tôi đó là 12 thiết kỵ, là tử sĩ do chính tay vương gia huấn luyện. Tử sĩ tôi sửng sốt chính là những người bảo bọn họ đi chịu chết cũng không chớp mắt. Tôn tiên sinh nói đúng vậy. Tôi không hiểu nhị ca có nhiều thủ hạ như vậy, vì sao trong rừng lại bị người ta đuổi chạy khắp nơi. Tôn tiên sinh nói vương gia lo lắng người bên kia phát hiện nên cố ý để các thân vệ lại. Mạo hiểm như vậy, anh ấy đang thử thách trí tuệ của đối phương hay đang thử thách vận may của mình? Tôi nhìn 12 người kia. Giáp đen che mặt. Diện mạo khó có thể nhìn thấy. Mạnh mẽ cưỡi ngựa. Có vẻ người nào cũng có tuyệt kỹ trong người. Nhân tài ưu tú như vậy lại tùy ý để Tiêu Huyên sử dụng. Rốt cuộc Tiêu Huyên không còn là Tạ Chiêu Anh chỉ biết châm chọc, cười đùa kia nữa. Tiêu Huyên thúc ngựa tới trước trận. thiên quân nhìn tướng cùng hô vang Yến Vương uy vũ, tiếng hô vang đến tận mây xanh. Tôi cảm giác đất dưới chân đang rung chuyển. Mà nhân vật trung tâm của tiếng reo hò, Tiêu Huyền, vẫn ung dung trầm ổn như trước. Sống lưng thẳng tắp cao ngất, tư thế oai hùng hiên ngang. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy phong độ hoàng thất như vậy trên người anh ấy. Chỉ là bóng người kia có chút xa lạ. Bé Giác Minh bỗng kéo tay áo tôi, chỉ vào một bóng người vàng rực, đó là ca ca rất hung dữ hôm đó. Tôi nhìn kỹ lại, chính là Tiểu Trình trong bộ giáp màu hoàng kim. Trình công tử mặc giáp vàng, áo choàng đỏ, cưới hãn huyết mã, tay cầm đại đao quan tung, đứng ở kia. Quả thực có thể ấm thành áp phích chiêu mộ binh sĩ của quân đội Yến Vương hoặc là quảng cáo tìm bạn trăm năm. Tôi vội hỏi Tôn tiên sinh, Tiểu Trình sao lại ở trong đội ngũ, cậu ta không phải con trai của Thái Thú Thai Châu sao? Tôn tiên sinh nói, Trình gia Yến Vương thực ra là một nhà. Nói vậy binh sĩ Thai Châu Yến Vương cũng có thể dùng. Tôn tiên sinh không đáp, chỉ lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Lão cáo già này, thánh thượng năm đó thật sự đã phải khổ tâm rất nhiều nha. Tôi vẫn chưa nhìn thấy Tống Tử Kính, nghe nói anh ta có việc phải ra ngoài. Mấy ngày tiếp theo, tôi đều luyện viết chính tả và chỉnh lý lại y thư. Thuận tiện tìm một người làm xe đạp ba bánh cho bé Giác Minh chơi. Thằng bé đạp xe đi hẹn hò với con gái nhà người ta. Cô bé Phẩm Lan năm nay 6 tuổi, mi thanh mục tú, ngọc tuyết đáng yêu. Cô bé đứng cạnh Giác Minh nhìn giống như một đôi búp bê ngày Tết. Tôi ôm Phẩm Lan ngồi lên đầu gối. Phẩm Lan ngoan, muội có thích Giác Minh nhà tỷ không? Phẩm Lan nói, thích ạ. Vậy muội có muốn sau này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Giác Minh không? Phẩm Lan lại nói, muốn ạ. Tôi cười, vậy sau này để Giác Minh lấy muội làm vợ được không? Cô bé hiểu chuyện từ rất sớm, hiểu được ý tôi, lập tức đỏ mặt nói, muội không biết. Tôi đùa cô bé, muội không biết, vậy tỷ đi hỏi cứu cứu của muội. Cứu cứu muội nhất định sẽ đồng ý. Lúc này bé Giác Minh vội vàng kéo tay Phẩm Lan. Phẩm Lan, muội đồng ý đi. Chúng ta có thể chơi cùng nhau mỗi ngày. Tôi hỏi Giác Minh để có muốn lấy Phẩm Lan làm vợ không. Bé Giác Minh vỗ ngực nói, nam tử hán đại trượng phu đương nhiên phải tạo dựng sự nghiệp, sau đó gây dựng gia đình. Tôi rất cảm động, tuy để cách nam tử hán đại trượng phu một khoảng khá xa, nhưng khẩu hiệu này thật sự vang dội. Nhưng nói thế nào đi nữa, gã đàn ông khốn kiếp thay lòng đổi dạ, kiếp sau sẽ phải làm vợ bé cho kẻ khác. Bé Giác Minh bỗng kêu lên, Yến Vương. Tôi vội vàng phủ định, không, không, nhân phẩm của nhị ca chưa đến mức hết thuốc chữa như thế. Ngay cả Phẩm Lan cũng kêu lên một tiếng, Yến Vương. Tay chỉ ra phía sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại, thấy Tiêu Huyên đang đứng ở cửa viện với vẻ mặt nghi hoặc. Muội lại bịa đặt gì về ta thế? Tôi chuyển ngay thành gương mặt tươi cười, đứng lên nói, sao có thể? Đến lúc nào vậy? Ăn cơm chưa? Có khát không? Có phải đang buồn bực không? Nếu ca buồn bực, theo ta ra ngoài. Sao tôi ngạc nhiên? Tiêu Huyên liếc mắt nhìn tôi, ta đưa muội đi thăm mộ. Tôi bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, tạ chiêu anh. Tiêu Huyên mang tôi ra khỏi thành, hướng về phía nam. Thảo nguyên mệnh mông, khắp nơi là đường, chúng tôi không mang theo tùy tùng. Dọc đường cũng không nói chuyện. Tâm trạng ai cũng thật nặng nề. Núi xanh trùng điệp, nước biếc quấn quanh, Nơi Tạ Chiêu Anh an nghỉ là một nơi có non có nước nằm giữa Thai Châu và thành Tây Giao. Phía đông có thể nhìn thấy Nam Thiên Sơn, phía tây lại thu hết thảo nguyên bao la vào trong tầm mắt. Nơi đó có một cánh rừng bạch dương. Bờ sông có một thảm cỏ. Những chú chim lông trắng muốt từ trong rừng liếu xíu bay ra, mang đến cho không gian yên tĩnh này một chút sức sống. Nơi này đẹp như vậy, khiến cho lòng tôi có chút an ủi mỗi khi nhớ tới chuyện Tạ Chiêu Anh qua đời quá sớm. Mộ phần của Tạ Chiêu Anh không có tên. Đảo mắt nhìn qua còn tưởng đó là một đống đất. Mặt trên che kín bởi một mảng cỏ cây. Nở ra những bông hoa nhỏ bé trắng nõn. Là ở đây tôi hỏi. Tiêu Huyên yên lặng gật đầu. Tôi quỳ xuống trước ngôi mộ đất. Không có tiền giấy, không có nến hương, chỉ có một chén rượu nhạt. Tôi cung kính dập đầu ba cái, rót đầy rượu cho nhị ca chân chính của tôi. Nhị ca, muội là Tiểu Hoa, muội đến thăm ca. Mấy năm nay ca ở đây chắc là rất cô đơn phải không? Sau này có cơ hội muội sẽ thường xuyên tới thăm ca. Ca yên tâm, chúng ta sẽ không quên ca. Tạ gia và cả thiên hạ này đều sẽ không quên ca. Rượu thấm vào trong đất, lưu lại một mùi hương, sau đó lập tức bị gió thổi tan. Tiêu Huyên quay đầu nói với Nấm Mồ lão nhị, nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ không để để thất vọng. Anh ấy lại liếc mắt nhìn tôi, nói ta cũng sẽ chăm sóc tốt cho người nhà của đệ. Chúng tôi rời khỏi nơi Tạ Chiêu Anh an nghỉ, nhưng không trực tiếp về nhà. Chúng tôi chậm rãi dắt ngựa tản bộ trong rừng cây. Tôi hỏi Tiêu Huyên sau này ca có tính toán gì không? Tiêu Huyên nói muội đều thấy rồi đấy. Tôi hỏi phải chiến tranh sao? Tiêu Huyên nói nếu có thể tránh được thì ai muốn đổ máu? Tôi nói một vĩ nhân từng nói chính trị là chiến tranh không đổ máu, chiến tranh là chính trị đổ máu. Trong đầu muội luôn có những ý nghĩ thật kỳ quái. Tôi nói ca là một nam nhân có dã tâm. Nam nhân đều có dã tâm. Cũng có người sẽ chọn gia đình. Đó là vì bọn họ bất đắc dĩ phải lùi bước. Tôi cười ca thật sâu sắc. Ca có nghĩ tới chuyện nhớ may không thành công thì phải làm sao không? Tiêu Huyên đá cây cỏ trên mặt đất. Nói rất nhiều lúc. Chúng ta không thể nghĩ đến đường lui. Vì vậy mới phải anh dũng tiến về phía trước. Tôi nhìn một bên gương mặt nghiêm túc của anh ấy. Không khỏi nhẹ giọng gọi một tiếng nhị ca. Tiêu Huyên quay đầu lại cười với tôi muốn biết hiện giờ người trong nhà muội thế nào không? Tôi vội hỏi thế nào rồi? Theo tin tức nhận được trước kia đều tốt. Chỉ có tứ tiểu thư đột nhiên bị bệnh đậu mùa, giam mình trong nhà dưỡng bệnh. Tôi thầm khen ngợi từ đáy lòng hay lắm. Tứ tiểu thư cẩn thận đừng để bị hủy dung. Nếu không nhị hoàng tử sẽ không cần cô ấy nữa. Tiêu Huyên cong khóe miệng lên, nhị hoàng tử đã không cần nàng ấy từ lâu rồi. Tôi kinh ngạc sao lại như vậy. Điện hạ chỉ yêu mến một mình tam tiểu thư Tạ gia, chuyện này người người đã biết. Bởi vì hắn ngang nhiên gây phiền phức cho công tử của lễ bộ thượng thư trên đường cái. Vì sao? Bởi vì ngày hôm trước Trương công tử gửi cho tam tiểu thư Tạ gia một phong thư thổ lộ tình cảm nồng nhiệt. Tôi không biết nên khóc hay nên cười, thế là mọi người cùng vui. Tiêu Huyên nhìn tôi muội yên tâm rồi. Tôi thành thật nói tuy trốn đi vì tự do. Nhưng muội thật sự lo lắng sẽ liên lụy đến người nhà. Cho dù không cần danh tiết của mình cũng phải bảo vệ họ an toàn. Tiêu Huyên dè biểu danh tiết của muội từ lâu đã không còn. Tôi cười lạnh, ca ăn nói mạnh miệng như thế, dường như không định nhờ muội giúp ca giải yên hoa tam nguyệt đúng không? Tiêu Huyên lập tức sửa miệng cười nói tiểu hoa ngoan. Tôi liếc mắt nhìn anh ấy khinh bỉ muội chẳng thèm ngoan. Muội hỏi ca, vì sao mấy hôm nay không thấy Tống tiên sinh đâu? Tiêu Huyên nheo mắt lại thì ra là nhớ Tử Kính, sao không nói thẳng. Hắn có việc phải về nhà một chuyến. Nhà anh ta ở đâu? Tiêu Huyên cười thiên giai cốc, núi Cửu Lan. Người nhà vốn đã ở đó. Tống gia vốn ở phía đông. Tôi lại hỏi rốt cuộc Tống Tử Kính là ai? Minh Ngọc công tử. Tôi nhìn Tiêu Huyên cũng nhìn tôi. Tôi nói chưa nghe tới bao giờ. Tiêu Huyên xoa đầu tôi chuyện trên giang hồ, chưa từng nghe tới là bình thường. Ca kể cho muội nghe một chút đi. Tôi tò mò. Tiêu Huyên nói là có người kể lại, nói khi Tử Kinh sinh ra trong miệng ngậm một khối ngọc. Chân tôi trượt đi, ngồi mệt dưới đất. Tiêu Huyên vội hỏi sao vậy? Sao vậy? Tôi khó khăn đứng lên không có gì ca kể tiếp đi. À, nói là khi hắn chào đời trong miệng ngậm một khối ngọc. Miếng ngọc kia gặp gió sẽ kêu vang, âm thanh êm tai có thể giải bách độc, là một khối bảo ngọc. Tôi ngắt lời vậy vì sao không gọi anh ta là Tống Bảo Ngọc nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, tình tiết cũng như vậy luôn. Tiêu Huyên liếc mắt lườm tôi sau này ta lén hỏi Tử Kính. Hắn nói đó là chuyện miệng thôi, ngọc là có thật, là vật gia truyền nhà bọn họ. Hắn là độc tôn, khi hắn ra đời Tống Lão Thái gia đã trao miếng ngọc cho hắn. Thì ra là thế. Tôi nói muội còn tưởng anh ta xuất thân bần hàn. Coi như là như vậy. Khi hắn 2 tuổi, Tống gia suy tàn trong một đêm. Cả nhà bị giết hại. Phụ thân hắn mang theo hắn ẩn mình giang hồ. Né tránh truy sát. Sống những ngày bôn ba khắp nơi. Cho đến khi hắn 14 tuổi. Ông ngoại của hắn, Tình Xương Công tìm được hắn, ngầm trợ giúp hắn gây dựng lại gia nghiệp. À, vậy ca cũng là người giúp đỡ anh ta. Tiêu Huyên cười một tiếng là bạn tri kỷ, cũng là giúp đỡ lẫn nhau. Vậy anh ta vào Tạ phủ cũng do ca sắp đặt. Không sai. Hắn vẫn ở kinh thành giúp ta thu thập tin tình báo. Tôi thở dài phía sau mỗi người đều có một câu chuyện. Đúng vậy. Tiêu Huyên cũng than thở. Tôi hỏi chuyện tìm kiếm đệ tử của Trương Thu Dương thế nào rồi. Phái người đi rất nhiều lần đều bị người của Triệu Đảng cản trở. Ta lại không dám làm quá lộ liễu. Triệu Đảng làm việc không từ bất cứ thủ đoạn bẩn thỉu nào. Ta sợ bọn chúng sẽ hạ độc thủ với đệ tử của Trương tiên sinh. Tôi gật đầu yên hoa tam nguyệt tuy có thời kỳ ủ bệnh dài. Nhưng độc dù thế nào vẫn là độc. Dài sớm một chút tốt hơn. Bình thường ca chú ý một chúng. Đừng làm việc quá mệt mỏi. Một khi độc phát tác thì sự nghiệp thiên thu. Hoài bão lâu dài gì đó đều hóa thành bọt nước. Tiêu Huyên đáp lời. Chúng tôi ra khỏi rừng cây nhỏ, trước mặt là một không cảnh khoáng đạt. Thì ra chúng tôi đang ở trên cao, có thể bao quát thảo nguyên đại ngàn. Tôi giang hai tay ra, hít sâu một hơi bầu không khí trong trẻo của thảo nguyên. Tiêu Huyên nói mấy ngày nay chắc muội sắp buồn chán đến chết rồi. Ta đưa muội đi xung quanh một lúc. Tôi nói vậy cũng tốt. Muội nghỉ ngơi đủ rồi cũng phải tìm chuyện nghiêm túc để làm. Tiêu Huyên nói thật ra đọc sách thêu hoa cũng là việc nghiêm túc. Tôi nói thật ra thi cử, lập công danh cống hiến cho đất nước mới là chuyện nam nhi nên làm. Tiêu Huyên nhìn trời, a, ta nhớ ra rồi. Tôi cười tủm tỉm nhớ ra cái gì. Đúng rồi, dân du mục vùng lân cận đang cần một đại phu. Tôi gật đầu, ca thật thức thời, thật thông minh. Tiêu Huyên đưa tôi đi xung quanh để quen thuộc địa hình. Thảo nguyên không phải thành thị, nơi nào cũng bằng phẳng, cảnh sắc như nhau, rất dễ lạc đường. Tiêu Huyên tặng tôi một chiếc la bàn tinh xảo và một miếng bản đồ bằng da dê, sau đó dạy tôi cách sử dụng. La bàn đương nhiên tôi biết dùng, thứ tôi xem không hiểu là tấm bản đồ trừu tượng như tranh vẽ của Picasso kia. Dưới sự hướng dẫn của Tiêu Huyên, tôi cố gắng phát huy trí tưởng tượng, nhưng vẫn không có cách nào nhìn mấy nét vẽ như con giun trên tấm bản đồ thành núi non. Tiêu Huyên không nhìn được nữa, muội không thể dùng đầu để nghĩ sao? Tôi phản bác, bản đồ không chính xác thế này, tỷ lệ không đúng tiêu chuẩn thế này, miêu tả lại mơ hồ thế này, thứ này vâng, u, vinh, quy, quy, to, tỷ, qua khỏi sức tưởng tượng của loài người. Nếu có thể hiểu được, vậy muội đã thống nhất giang hồ, vạn thọ vô cương từ lâu rồi. Tiêu Huyên mắng, phương hướng muội còn không nhận biết rõ ràng. Muội đứng ở chỗ này, cầm bản đồ thế này cho ta. Nhìn đây, phía đông nam là Nam Thiên Sơn, tiếp đó là Thai Châu, một vùng rộng lớn phía đông đều là thảo nguyên. Phía tây bắc là thành Tây Giao. Nhìn một chút sang phía bắc là Liêu Quốc. Không có việc gì thì muội đừng có đi về hướng đó. Khu vực ở giữa cũng là thảo nguyên, có một số bộ lạc du mục. Vùng này không quá an toàn, muội cũng không được đi. Nói thế thì chỉ còn hướng nam là có thể hoạt động được. Phía nam cũng không an toàn, có thám tử của Triệu Đảng ẩn nấp. Một cô nhóc như muội có thể bị xách về như xách một con gà. Ca không biết đi bắt thám tử sao? Tiêu Huyên hỏi, muội đã nhìn thấy nhà ai trừ hết chuột và rán chưa? Nói cũng có lý. Thế nhưng đây không thể đi, kia không thể đi, vậy chẳng phải rất nhàm chán sao? Tiêu Huyên mắng tôi, muội tới tị nạn hay tới chơi? Tôi gãi gãi đầu. Ca tan đào hoa. Mỹ bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audo.xyz chương 23. Bão táp cuối hè. Tiêu Huyên thêm mắm sẩm muối, vừa dụ dỗ vừa dọa nạt. Thật sự miêu tả phía nam thành Tây Giao thành bãi mìn, còn phía bắc thì có bộ lạc ăn thịt người sinh sống. Mọi nơi đều như khu Trung Đông tràn ngập khói thuốc súng, chỉ sơ hở một chút là có thể gặp phần tử khủng bố tập kích. Tôi vẫn không để ý, kết quả là chưa được 3 ngày, một việc chứng thực Tiêu Huyên không nói dối. Nghe Vân Hương nói có gian tế ẩn nấp trong quân doanh, hạ độc vào lương thực. May mà bị bắt đúng lúc, không tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Trong lúc tôi không để ý, trình độ kể chuyện của Vân Hương đã một đường tăng vọt như giá hàng hóa trong thời kỳ chiến tranh. Nghe nói khi đó, một khắc trước lúc mặt trời mọc, là thời gian binh sĩ gác đêm mệt mỏi nhất. Cả bình nguyên tối đen như mực, ngay cả ánh sáng từ những ngọn đuốc cũng bị bóng tối cắn nuốt. Đột nhiên, một bóng đen lướt qua góc tường, dĩ nhiên không có ai phát hiện ra. Kẻ gian tế kia chiếm được ưu thế. Bàn chân liên tục chạy về kho thóc nhanh như bay. Trong nháy mắt đã nhảy lên nóc, nhấc ngói lên, giơ tay định thả gói đột vào. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì rất nhanh. Chỉ thấy một ánh sáng màu bạc chợt lóe lên, một tiếng vụt vang lên, một mũi tên gắn lông chim phá không khí bay đến, trúng giữa tim, khiến tên gian tế ngã từ trên mái nhà xuống. Binh sĩ giật mình tỉnh giấc, chỉ thấy Yến Vương Điện Hạ trầm ổn, bình tĩnh, ung dung đi tới. trong tay cầm một chiếc đại cung. Ngừng tôi kêu lên. Mọi người nghi hoặc nhìn về phía tôi. Tôi nói ngay cả gà còn đang ngủ, Tiêu Huyên chạy đến chỗ khỉ ho cò gáy ấy làm gì? Vân Hương gãi gãi đầu, suy đoán hay là vương gia đi tuần tra. Tuần tra, tôi cười khẩy, không phải học Chu Bái Bì đấy chứ. Bé Giác Minh chăm chỉ học hỏi Chu Bái Bì là cái gì. Tôi kể lại câu chuyện cho các bạn nhỏ trước kia có một tên địa chủ xấu xa. Luôn ngược đãi người làm. Muốn bọn họ thức dậy làm việc ngay từ tiếng gà gáy đầu tiên. Còn lão vì muốn người làm việc nhiều hơn, mỗi ngày đều chạy tới chuồng gà giả tiếng gà gáy. Giác Minh sờ sờ cái đầu đầy tóc ngắn của thằng bé. Nói lẽ nào vương gia muốn giả tiếng gà gáy để binh sĩ dậy sớm rèn luyện sao? Tôi ôm bụng cười lớn, có khả năng. Vô cùng có khả năng. Cô bé Phẩm Lan thông minh cơ trí lập tức đưa ra hoài nghi điện hạ là vương gia. Điện hạ nói gì binh sĩ phải làm cái đó? Điện hạ cần gì phải uyển chuyển yêu cầu người ta làm việc như vậy? Tôi gần như cười té trên mặt đất. Tiểu muội muội tuổi còn nhỏ, kiến thức ít. Mỗi người đều có một mặt không thể cho người khác biết. Rất nhiều người có những ham mê không giống bình thường. Vậy muội nói xem ta có ham mê gì không giống bình thường. Nửa đêm canh ba chạy rông ngoài đường, tưởng tượng xung quanh là thảo nguyên rộng lớn. Cụ thể một chút được không? Ngồi xổm ở góc tường vẽ vòng tròn cũng là một hành động nghệ thuật. Tôi chợt cảm thấy không đúng, quay đầu lại. Đã thấy Yến Vương Điện Hạ Tiêu Huyên anh tuấn vĩ đại đang phong đầu ngời ngời dựa vào cửa viện nhìn tôi cười tà mị. Cười đến mức da gà toàn thân tôi rơi xuống như mưa. Nhị ca, tôi cười gượng rồng đến nhà tôm, có gì chỉ giáo sao? Tiêu Huyên cười càng thêm hòa ái, không dám chỉ giáo, chỉ muốn mời muội muội đi cùng ca ca một lúc. Một người vô duyên vô cớ muốn kết thân, chứng tỏ không lưu manh cũng là trộm cắp. Gió lạnh vù vù thổi sau lưng, tôi nói muội phải ra ngoài. Tiêu Huyên túm tôi lại hoán lại đáp. Tiêu Huyên đưa tôi tới quân doanh. Tôi tới thành Tây Giao đã gần một tháng. Đây là lần đầu tiên đặt chân vào doanh trại của Yến quân. Bởi vì hai chữ quân doanh gần như đi kèm với biểu ngữ nữ nhân và địch nhân không được vào. Tôi cũng hùa theo tình thế, phụ nữ tránh xa binh khí, không đi tìm hiểu chính sự. Từ lâu đã nghe nói Tiêu Huyên quản quân nghiêm khắc, thời kỳ chiến trận tuyệt đối không cho phép phụ nữ ra vào. Hiện giờ mới chỉ là lúc chuẩn bị chiến tranh, tôi vào quân doanh coi như tạm thời được chấp nhận. Một đường xuôi bắc, tuy tôi chưa từng thấy quân doanh nào khác, nhưng tôi nghĩ Tiêu Huyên quản quân nhất định khác những nơi khác. Cả một khoảng đất rộng, chưa nói đến chuyện doanh trại chỉnh tề, ngay cả bếp lửa, củi đốt cũng cùng một độ dài. Ngựa cũng được buộc đều tăm tắp. Tiêu Huyên dẫn theo tôi đi thẳng vào. Tuy tôi không ham mê bị người khác nhìn ngó, nhưng các binh sĩ chỉ để ý vào nhiệm vụ của mình, không thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái. Đây là làm thế nào dạy dỗ ra được? Mũi đập mạnh lên lưng Tiêu Huyên, tôi lảo đảo, suýt nữa té ngã. Tiêu Huyên nhanh tay nhanh mắt túm lấy tôi, ở trách mắt mọc ở phía trước mà không thèm nhìn đường. Tôi tráo trở nói chẳng lẽ còn có mắt nào mọc ở phía sau hay sao? Một quân sĩ bên cạnh không nhìn được, bật cười. Ánh mắt Tiêu Huyên như hai tia laser bắn qua, anh chàng kia giật mình một cái, sợ đến mức tái mặt. Tôi kéo tay áo Tiêu Huyên, chấp làm gì? Chính mình không làm trò cười, người khác đương nhiên cũng sẽ không cười. Lông mày Tiêu Huyên dựng thẳng lên, là ta làm trò cười hay sao? Đúng lúc này Tôn tiên sinh chui từ trong một cái lều lớn màu trắng ra. Ngăn cản trận tranh chấp có thể phá hỏng hình tượng người lãnh đạo chính trị của Tiêu Huyên. Vương gia, Mẫn cô nương. Hai người đã tới, Tôn tiên sinh rất kích động. Tôi thấy Tôn tiên sinh mặc một bộ quần áo trắng, tay đeo găng tay trắng. Đây là bộ quần áo làm việc tôi bảo ông ấy làm. Không khỏi hỏi Tôn tiên sinh, ai bị bệnh sao? Tôn tiên sinh nói vào trong nói, tôi đang muốn bước vào, Tiêu Huyên kéo tôi lại, bên trong có bệnh nhân, ở bên ngoài nói đi. Tôi không biết nên khóc hay nên cười, muội là y sinh, không gặp bệnh nhân thì chữa bệnh thế nào được. Nói miệng có thể nói rõ ràng hay sao? Bệnh kia là phải đụng chạm. Không phải y sinh mỗi ngày đều phải tiếp xúc với người bệnh sao? Dứt khoát bỏ tay Tiêu Huyên ra, không chờ anh ấy đồng ý, cùng Tôn tiên sinh chui thẳng vào trong lều. Tiêu Huyên không còn cách nào khác, đành phải chui vào theo. Khoảng không trong lều to bằng một sân bóng rổ, bên trong chia làm mấy gian, mỗi gian có 7-8 binh sĩ đang nằm. Người nào cũng sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, có người mê man, có người ôm bụng yếu ớt xên gì. Vài đại phu đang bận rộn chăm sóc bọn họ. Đây là tôi kinh ngạc, không phải nói chuyện hạ độc không thực hiện được sao? Tiêu Huyên nói kẻ lẻn vào kho thóc đã bị bắt, nơi khác có sơ sẩy. Những binh sĩ này sáng sớm uống nước xong mới phát bệnh. Tôi bước tới bắt mạch cho một binh sĩ, vừa hỏi còn người nào trúng độc không? Tôn tiên sinh nói hiện giờ đã không còn. Khi phát hiện người trúng độc đầu tiên còn chưa tới thời gian điểm tâm. Phát hiện đúng lúc nên tất cả cơm và nước đều đã đổ. Lúc này, mấy đại phu đang tra rõ nguyên nhân. Tôi lại cẩn thận kiểm tra một lần nữa. Suy nghĩ rồi nói với Tôn tiên sinh, tư lưới bệnh nhân có màu đỏ cam. Không biết tiên sinh có chú ý tới không? Tôn tiên sinh gật đầu, đã chú ý tới ngay từ đầu. Điều này làm ta nghĩ tới một loại hoa của Tần Quốc, tên gọi tịch nhan. Hoa này màu đỏ cam, sinh trưởng trên vùng đất nóng, độc tính rất mạnh. Người chúng độc tư lưới có màu đỏ cam, đau bụng co giật, sốt cao thoát lực mà chết. Tiên sinh nói đúng. Tôi nói tiếp, chỉ là độc tính của tịch nhan vô cùng mạnh. Một khi chúng độc lập tức phát độc, cực kỳ đau đớn. Tôi thấy những binh sĩ này tuy phát bệnh nhưng mức độ không quá nghiêm trọng. Theo suy đoán của tôi, kẻ hạ độc nhất định đã tăng thêm dược vật nào khác ức chế độc tính của tịch nhan, khiến cho độc chậm phát tác. Chỉ là không khống chế tốt liều lượng, khiến cho độc phát sớm. Tôn tiên sinh nói dược vật có thể ức chế độc tính của tịch nhan có hơn 10 loại. Ta và những đại phu khác đã thử rất nhiều nhưng không có kết quả, vì vậy mới mời Mẫn cô nương tới hỗ trợ. Tôn tiên sinh dẫn tôi tới gặp mấy đại phu khác, sau khi chào hỏi đơn giản lại bắt đầu nghiên cứu bệnh trạng. Tiêu Huyên nhìn tôi một lúc rồi xoay người nói chuyện với thuộc hạ. Mấy đại phu già đến mức râu mép cũng bạc trắng, còn kiên quyết ở trong quân doanh phát huy năng lượng thừa, cống hiến cho sự hài hòa của xã hội. Gặp phải vấn đề khoa học, ai cũng cố chấp với ý kiến của mình, tranh luận đến mức mặt mũi đỏ bừng, râu mép tung bay. Tôi chỉ là một cô gái, đành phải đứng ngoài quan sát. Bỗng nhìn thấy một tiểu binh cầm một cái ống nhổ ra ngoài, vội vàng gọi cậu ta lại, bên trong là vật bài tiết. Vâng, tiểu binh nói rất bẩn, ta mang đi đổ. Chờ một chút. Tôi đi tới, cúi người xuống. Mẫn cô nương, Tôn tiên sinh khoa trương kêu to. Tiêu Huyên cũng không biết chớp đến lúc nào, vươn tay ôm tôi lại. Tôi ngẩng đầu lên cười với anh ấy, muội chỉ ngửi thử xem thôi. Sắc mặt Tiêu Huyên đen sì, quở trách ngửi cái này làm gì. Tôi nói rất nghiêm túc, có mùi hạt thông xanh. Tiêu Huyên hung hăng túm tôi lại, cũng không được làm vậy. Tôn tiên sinh bị dọa không nhẹ, run run bộ râu hoa râm cảm thán, mẫn cô nương cô thật là thật sự là. Tôi vỉnh tai chờ ông ấy khen ngợi vài câu. Kết quả ông ấy không tìm được từ. Đành phải nói thật không ngờ là hạ thông xanh. Tôi tiếc nuối cười gượng, thông xanh sinh trưởng tại phương Bắc, vô cùng hiếm thấy. Không phải nước Liêu có câu chuyện ngàn vàng mua thông xanh đấy sao? Có một lão đại phu ở bên gật đầu, quý tộc Liêu quốc trước nay dùng hạt thông xanh để chế hương nhang, xua đuổi côn trùng. Tôi gãi gãi vành tai, hình như mũi nhọn đều chỉ về hướng Bắc thì phải. Tôn tiên sinh nhìn về phía Tiêu Huyên vương gia, ngài thấy thế nào? Tam vương ở phương Bắc đã sụp đổ hơn một năm, nếu nói là thời cơ thì cũng nên tới rồi. Chỉ là người kia sẽ dùng biện pháp vụng về như thế sao? Tiêu Huyên cười, lộ ra hàm răng trắng chói mắt. Hoặc là đây vốn chỉ là một tín hiệu khiêu khích, tôi đoán cố ý hạ một lượng hạt thông vừa đủ. Coi như cảnh cáo, bọn họ muốn đánh bại Yến quân là dễ như trở bàn tay. Trên mặt Tiêu Huyên mây đen bao phủ, sấm chớp ầm ầm. Tôi le lưới, rụt cổ. Tự tôn của đàn ông bị khiêu khích, chính quyền bị hoài nghi, còn có gì nghiêm trọng hơn điều này. Tiêu Huyên xoay người định đi, gọi tôi theo ta quay về. Tôi lắc đầu, muội ở lại giúp tôn tiên sinh một tay. Tiêu Huyên cau mày, hoàn cảnh ở đây. Tôi trách móc muội không thể ăn không ngồi rồi. Tiêu Huyên ngoài cười nhưng trong không cười, ta bị muội làm cho cảm động rồi. Tôn tiên sinh đứng ra giảng hòa, vương gia yên tâm, ta sẽ chăm sóc mẫn cô nương. Nói như tôi mới là bệnh nhân vậy. Lúc này Tiêu Huyên mới miễn cưỡng đồng ý, dặn dò tôi vài câu rồi bước đi. Thật ra chuyện cần làm ở đây cũng không nhiều. Chuyện mệt chuyện bẩn đã có tiểu binh khác làm. Tôi và Tôn tiên sinh viết phương thuốc, châm cứu giảm đau cho bệnh nhân. Cũng không mệt. Một phòng đầy người, chỉ có mình tôi là con gái. Đại phu thì không nói. Lính tráng thì không thể văn nhã quân tử như vậy. Vốn đã có chút tức giận, nay lại bị ốm đau, nhiệt độ tăng cao bùng phát. Đỡ hơn một chút, bụng không đau nữa là lập tức chửi ầm lên. Hết chó Liêu lại đến cầu triệu. Đem trên dưới 18 đời phái nữ thân thích nhà người ta ra. Ăn cần hỏi thăm một lượt. Cuối cùng tôi nghe không nổi nữa, đã đủ chưa? Kẻ mắng nữ nhân có coi là nam nhân không? Câu mắng này khiến lũ đàn ông bọn họ sửng sốt. Tôi chăm sóc bọn họ nhiều ngày, ai cũng rất tôn kính tôi. Hôm nay tôi hắt một chậu nước lạnh ra. Bọn họ tuy mất hứng nhưng cũng không đến mức cãi lại tôi. Chỉ nói mẫn cô nương, cô tốt bụng nên không biết. Những người đó chuyện không có nhân tính nào cũng dám làm. Thôn nhà họ Nguyễn tổng cộng có 32 hộ. Hơn 200 người. Chỉ vì bán binh khí cho chúng ta mà bị Triệu lão tặc tìm một lý do tịch thu tài sản. Giết sạch cả thôn. Nếu cô không tin có thể đi hỏi Nguyễn Tinh tiểu ca. Hắn là người duy nhất sống sót. Tôi ngẩn người. Thiếu niên Nguyễn Tinh tài giỏi, ngượng ngùng ít nói, rất ít chạm mặt tôi. Tôi và cậu ta không quá quen biết. Không ngờ sự trầm lặng của cậu ấy lại gánh một món nợ máu nặng nề như thế. Người đàn ông kia thấp giọng nói, không nói đâu xa. Lý tướng quân của chúng ta chắc là cô nương biết chứ. Muội muội của tướng quân vào cung làm phi, bị Triệu hoàng hậu hại chết. Triệu đảng còn cố ý gọi con gái tướng quân vào cung làm cung nữ, lại hại chết. Lúc này mới khiến tướng quân đầu phục Yến vương của chúng ta. Tôi sợ hãi than thật thảm. Chưa hết vì đại ca kia còn nói tôn tiên sinh cô nương quen thuộc nhất. Đừng nhìn ông ấy bình thường luôn tươi cười, con trai ông ấy đã bị con trai Chu thừa tướng dùng roi đánh chết. Trên lưng tôi toát ra một tầng mồ hôi lạnh vì đại ca này. Anh ta cười cô nương khách khí, gọi ta lão Mã là được rồi. Tôi gọi Mã đại ca, trong quân doanh có ai không có chuyện cũ không? Mã đại ca nói những người không có chuyện cũ cũng nhiều. Rất nhiều binh sĩ vốn là thủ binh của thành Tây Giao. Vương gia được phong làm Yến vương. Bọn họ mới gia nhập Yến quân. Nhưng vương gia quản quân nghiêm khắc, thưởng phạt công minh, đức cao vọng trọng, mọi người đều thật lòng đi theo người. Tôi ngửa cổ nhìn nóc lều. Trong đầu nhớ đến vẻ mặt cợt nhả, không đứng đắn của Tiêu Huyên. Không cách nào có thể liên hệ với mấy câu chữ hoa mỹ như đức cao vọng trọng ấy. Tuy hoa tịch nhan là kịch độc, nhưng bởi vì phát hiện đúng lúc, những binh sĩ trúng độc này đều chuyển nguy thành an. Mấy chàng trai này thân thể vốn cường tráng, tu dưỡng 7-8 ngày đã khỏe như vâm, tinh thần phấn chấn. Tiêu Huyên giấu kín chuyện này, người ngoài không ai biết có binh sĩ bị trúng độc. Không biết anh ấy nói gì với bọn họ, những binh sĩ đó cũng nói năng thận trọng như nói về chuyện báo thù. Tôi kết thúc công tác tốt đẹp. Tiêu Huyên phái người đưa tới một hộp châu báu và hai dương dược liệu quý. Nói là quà cảm ơn. Anh ấy lễ phép như thế thì tôi cũng tự nhiên, vui vẻ nhận lấy, sau đó tới cảm ơn. Vừa tới phủ Yến vương, bảo vệ cửa đã ngăn tôi lại. Thiết diện vô tư nói xin lỗi. Mẫn cô nương, vương gia có khách. Hôm nay không gặp ai. Tôi móc ra một viên ngọc trai mà Tiêu Huyên cho tôi, thưởng cho người bảo vệ kia. Bảo vệ cửa lập tức cười nói tuy không gặp được nhưng tiểu nhân có thể nói cho cô nương biết. Khách là người từ kinh thành tới. Cụ thể là ai thì tiểu nhân cũng không biết. Được, tôi nói vậy tôi về trước. Sau này nói với vương gia nhà anh rằng tôi cảm ơn mấy thứ kia của vương gia. Người trong kinh thành tới còn thần bí như thế, chẳng lẽ trong kinh xảy ra chuyện gì lớn? Tôi vừa nghĩ vừa trở về chỗ ở của mình. Nhìn thấy Vân Hương đang cùng Giác Minh và Phẩm Lan nhào bột mì làm gì đó. Vân Hương giải thích hôm nay là Tết Thiên Thu của chúng ta. Tết Thiên Thu là ngày gì? Là ngày cả nhà sum họp ăn bánh tô đào. Phẩm Lan tranh lời giải thích. Tôi hiểu giống như Tết Trung Thu vậy. Hứng chí nổi lên, tôi lôi kéo bọn nhỏ làm bánh Trung Thu, cũng ngụy biện nó là một loại bánh tô đào vừa nghĩ ra. Giác Minh đương nhiên là hiến ăn cần với Phẩm Lan. Ban đầu tôi còn tưởng thằng nhóc này thật thà ngoan ngoãn. Sau mấy ngày nằm vùng quan sát, phát hiện thằng nhóc con này hư hỏng từ bên trong. Bề ngoài chất phác ngây thơ, bên trong tâm cơ thâm trầm. Kiểu tính cách trong ngoài không đồng nhất này rất giống Tiêu Huyên. Hai người bề ngoài cũng tương tự. Đức hạnh lại cùng một loại. Mặc dù không phải cha con thì cũng là thân thích. Nói chung không thoát nổi quan hệ họ hàng. Lượt bánh Trung Thu đầu tiên ra lò, màu vàng óng ánh, lấp lánh đáng yêu, lại thơm ngào ngạt, khiến người ta thèm nhỏ nước miếng. Tôi vô cùng đắc ý khoe khoang, tôi coi như là lên được phòng khách. Vào được phòng bếp, thập toàn nữ nhân thời đại mới. Cái gì thập toàn cơ? Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi ngạc nhiên quay đầu lại. Nhìn thấy Tống Tử Kính hơn nửa tháng nay không gặp đang dịu dàng cười. Đứng ở cửa viện. Mặc một bộ nho sam vàng nhạt thuần khiết. Khiến cho mặt mày anh ta càng giống một bức tranh. Tuấn tú phi phàm. Tôi mừng rỡ, vội vàng chạy ra đón tiên sinh đã trở về. Có người sắp chờ đến khô cả nước mắt rồi. Tống Tử Kính nhìn có vẻ đen gầy hơn một chút. Gương mặt mang vẻ phong trần. Có thể thấy được mấy ngày này đã làm việc vất vả. Anh ta ôn hòa mỉm cười đi quá vội vàng, chưa kịp nói với các cô một tiếng, rất áy náy. Các cô đều khỏe cả chứ? Anh ta hỏi các cô, vì vậy Vân Hương đỏ bừng mặt chạy vào nhà. Tôi vui vẻ vô cùng khỏe, trích tiện Uyên Ương bất tiện tiên chỉ làm Uyên Ương, không làm tiên. Tống Tử Kính cười rốt cuộc là núi cao, hoàng đế xa vẫn tốt hơn. Tôi gọi anh ta vào nhà ngồi tới đây cùng nếm thử bánh trung thu chúng tôi mới làm đi. Vân Hương ngại ngùng bưng trà ra. Tôi hỏi Tống Tử Kính lần này tiên sinh ra ngoài có gặp chuyện gì thú vị không? Tống Tử Kính nói việc nhà không thể nói với người ngoài. Chỉ có một chuyện quốc gia đại sự, có lẽ chuyện này ai ai cũng biết. Tôi nhất thời còn tưởng đó là chuyện binh sĩ trúng độc, sợ hãi kêu lên lẽ nào tin tức dò gì. Dò gì Tống Tử Kính khó hiểu việc này được gắn hoàng bảng bố cáo thiên hạ mà. Tôi mơ hồ rốt cuộc là chuyện gì? Nhị hoàng tử được phong làm thái tử. Tôi chậm chạp không phản ứng lại, ngược lại là Vân Hương kêu lên cái gì? Tống Tử Kính gật đầu khẳng định đại điển phong lập đã cử hành xong xuôi rồi. Tôi và Vân Hương đưa mắt nhìn nhau. Lão nhị, Tiêu Lịch, thái tử. Vốn là thái tử đã chết, lập một người khác là rất bình thường, thế nhưng phải lập ai là chuyện đáng xem xét. Tống Tử Kính nói còn nghe nói hoàng thượng lại bệnh nặng. Xuất cung tới suối nước nóng an dưỡng. Để lại hoàng hậu trong cung trấn giữ. Tôi châm biếm trấn giữ. Bà ta là sư tử giống hay sao? Bà ta thì có thể trấn giữ cái gì? Tống Tử Kính cũng cười tà bất áp chính. Tôi nói với anh ta việc lớn như vậy mà vương gia còn chưa nói với tôi. Không nói đến chuyện nói cho tôi biết. Ngay cả mặt mũi Tiêu Huyên, nhiều ngày nay tôi còn chưa nhìn thấy nữa. Bảo vệ nhận đút lót của tôi đột nhiên bị thay đổi. Người mới tới thiết diện vô tư. Trung can nghĩa đàm. Coi tôi như hạt bụi. Tôi nghĩ nhất định Tiêu Huyên đã nói gì đó với anh ta. Đang định dẹp đường hồi phủ. Chợt thấy lão hòa thượng tuổi không cũng đã nhiều ngày không gặp từ bên trong đi ra. Tôi mừng rỡ chào hỏi ông ta đại sư, nhiều ngày không gặp, gần đây phát tài ở đâu vậy? Lão hòa thượng cười đáp vừa mới khất thực truyền giáo ở thành Vưu Luân trở về. Tôi ngạc nhiên nơi đó không phải gần với Liêu Thành hay sao? Đại sư thật can đảm chạy tới nơi dị giáo như vậy truyền giáo, không sợ bị bắt lại phanh thây tám mảnh hay sao? Đại sư nói Phật Pháp vô biên, phổ độ chúng sinh. Người ta cũng chẳng phải đệ tử dưới chân Phật Tổ. Thượng đế của người khác cũng đâu có thể phù hộ chúng ta, không phải sao? Đại sư vẫn rất tự tin ta tuyên truyền sự từ bi bác ái. Tôi hỏi Phật Tổ thần thông quảng đại như vậy, liệu có biết Yến Vương đang ở đâu không? Lão hòa thượng híp mắt, trong mắt lói tinh quang vương gia đương nhiên ở chỗ mà vương gia nên ở. Tôi mất hứng, lại hỏi ông biết chúng ta có thái tử mới rồi chứ? Lão hòa thượng gật đầu nhị hoàng tử Tiêu Lịch. Mẫu thân hắn. Lý Hiền Phi, là biểu muội họ Xa của Triệu Hoàng hậu. Thì ra là thân thích. Lão hòa thượng cười, cô nương sẽ phát hiện sức mạnh tình thân là mạnh mẽ nhất. Tôi không biết nên khóc hay nên cười. Không thể chứ. Người nhà họ Tạ đã cho tôi một bài học sinh động nhất. Không biết hiện giờ Tạ Chiêu Pha sống thế nào. Có nhớ tôi lắm lắm hay không? Tôi và lão hòa thượng chậm rãi đi trên đường cái náo nhiệt. Ven đường đều là những thương nhân nhỏ vào thành họp chợ. Bán chút trang sức giá rẻ. Kẹo và một số loại đồ chơi. Những cô gái trẻ và bọn trẻ con vây quanh sạp hàng. Người người đều mang một nụ cười vô ưu vô lo. Lão hòa thượng đột nhiên hỏi tôi Giác Minh gần đây thế nào. Rất tốt. Tôi nói tiên sinh ở trường nói thằng bé rất chăm chỉ tiến bộ, thông minh ngoan ngoãn. Thằng bé quen rất nhiều bạn mới, sống thật vui vẻ. Lão hòa thượng ngẩng đầu nhìn trời, vui vẻ là tốt. Đứa bé này cũng nên vui vẻ một chút. Cô đến tìm vương gia sao? Tôi nói đã vài ngày tôi không nhìn thấy Tiêu Huyên. Thái tử mới được sắc phong. Trong triều lại biến động nhân sự một phen. Có lẽ có nhiều phương diện phải sắp xếp lần nữa. Vương gia bộn bề nhiều việc. Tôi biết. Tôi nói chuyện chính trị tôi không hiểu. Tôi cũng không biết tôi tìm nhị ca làm gì. Chỉ là muốn nhìn thấy ca ấy, hỏi xem ca ấy dạo này thế nào. Lão hòa thượng chế xếu vương gia có gì không tốt. Trời cao hoàng đế xa, bên cạnh ai ai cũng là võ lâm cao thủ bảo vệ. Thế nhưng, tôi tranh luận một vương gia tiêu dao như vậy. Nếu cứ thành thành thật thật mà làm, chưa được 10 năm nữa sẽ không còn mạng. Tiêu Huyên chỉ bất đắc dĩ. Lão hòa thượng quay đầu nhìn tôi, cô không ngu ngốc như tôi tưởng tượng. Tôi tức giận cười khẩy, ông cũng không đức cao vọng trọng như lần đầu gặp mặt. Tiểu cô nương. Lão hòa thượng không tức giận. Chỉ cười, mặc dù cô thông minh. Nhưng trải nghiệm quá ít. Lại dễ mềm lòng. Rất dễ bị lừa. Tôi không phục, lòng dạ đều là thịt, sao có thể không mềm? Lòng gan dạ sắt chẳng phải là người chết sao? Lão hòa thượng vui vẻ chấp thuận, khen ngợi nói rất có thiện ý. Lão hòa thượng điên này. Tôi trở về nhà. Bọn nhỏ đang ở học đường. Vân Hương mặt đầy xuân sắc đang thêu hà bao cho Tống Tử Kính. Dược mới điều chế đang ở trong bình chậm rãi lên men. Tôi chán muốn chết, leo lên ngựa, ra khỏi thành đi dạo. Ca tan đào hoa. Mỹ Bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audo.xyz chương 24. Bài ca Thảo Nguyên. Nơi tôi quen thuộc nhất là bộ tộc của lão Đa, Đa Luân Khắc. Tháng trước tôi ra ngoài hái thảo dược. Tình cờ gặp một cậu thiếu niên bị trẹo chân khi xuống ngựa. Đó là A Tử. Cháu trưởng nhà lão Đa. Tôi đưa cậu ta về nhà, lại chữa chân cho cậu ta. Vốn chỉ là tiện tay thôi. Chưa đến mức xuống tuyển tương báo. Cha của A Tử tặng mấy con dê nương tới tận chỗ tôi. Còn hoan nghênh tôi tới chơi bất cứ lúc nào. Tích thủy chi ăn, dũng tuyển tương báo ăn nghĩa nhỏ như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp. Bọn họ biết nói tiếng Hán, lại nhiệt tình hiếu khách, đặc biệt hào phóng. Tôi đã thích náo nhiệt, lại được biết nhà lão Đa có một phương thuốc bí mật gia truyền. Vì vậy mới ôm ý đồ đen tối thường xuyên chạy tới tìm bọn họ. Mùa thu. Sắc trời quang đãng, mùa thu miền Bắc Trung Quốc tới rất sớm. Trong làn gió mát mẻ mang theo hương thơm của cỏ xanh,